Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, đệ 1258 chương toàn quân bị diệt Ngô gia. Có linh lực, nàng cũng không vững truyền tống trận, ở trong thành dạo qua một vòng sau, tựa hồ là bị cái gì kinh sợ giống nhau, vội vàng hướng bên ngoài chạy đi. Đuổi tới luyện khí sư công hội Ngô gia, người biết được bọn họ hốt hoảng đào tẩu, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Ngô Mây Cao cười lạnh một tiếng, nói, biết chúng ta ở chỗ này thủ, không dám đi truyền tống trận. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ra khỏi thành, các ngươi có thể hướng chỗ nào trốn. Thiếu gia, bọn họ hướng từ đông cửa thành đi ra ngoài, chúng ta đuổi theo. Hôm nay nhất định phải đem suốt đời cùng mấy người kia giết. Sau đó lại đi san bằng hắn đoạn trường cốc. Ngô Mây Cao cười lạnh một tiếng. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không đi kêu lên thánh quân các người. Có thể phái người đi thông chi hắn môn một chút. Bất quá không cần chờ bọn họ. Chính chúng ta đi liền có thể, trừ bỏ cái kia suốt đời, mặt khác đều là một ít tiểu lâu la, không đủ vì hoạn. Ngô Mây Cao nói, thông chi một chút đường đệ, cho hắn biết chuyện này, đến nỗi tới hay không, xem bọn họ đi là. Thiếu gia, một người đi thông chi thánh quân các. Ngô Mây Cao tắc mang theo dư lại người triều thành đông đuổi theo. Ra đông cửa thành, bên ngoài đó là chạy dài không dứt núi lớn, muốn mượn chấm đất hình chạy trốn, tưởng cũng thật tốt quá. Ngô Mây Cao cười lạnh, mang theo người hỏa tốc đuổi theo qua đi, dọc theo đường đi dựa theo tộc nhân lưu lại dấu hiệu. Không đến nửa ngày liền phát hiện Tư Mã U Nguyệt bọn họ tung tích. Thiếu gia, phía trước truy tra Tư Mã U Nguyệt bọn họ người ở nửa đường thượng ra tới. Những người đó đâu? Liền ở phía trước không xa. Bọn họ tới rồi nơi đó sau liền dừng lại không đi rồi. Vì cái gì không đi lên bắt lấy bọn họ? Ngô Mây Cao trầm khuôn mặt hỏi. Phái mười mấy người, chẳng lẽ còn không thể đối phó kia mấy cái tiểu mao hài? Hơn nữa hiện tại chỉ còn lại có ba người là cái quỷ gì? Thiếu gia, đối phó thực lực tuy rằng không cường, nhưng là bọn họ có rất lợi hại khế ước thú. Chỉ cần là Tư Mã U Nguyệt kia hoa ăn thịt người vương, liền đem chúng ta phái đi 15 cá nhân cấp giết đồ vô dụng. Ngô Mây Cao một chân đá đến người nọ trên người. Hảo hảo đi theo, xem chúng ta như thế nào đi đem bọn họ giết. Ngô Mây Cao mang theo người nhanh chóng chạy như bay qua đi. Căn bản không nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vẫn luôn đang chạy trốn. Hiện tại vì cái gì sẽ dừng lại? Bọn họ phàm là nghĩ nhiều một chút, cũng không thể nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đang ở đỉnh núi chờ. Sơn cốc phóng chính là bị tiểu mộng bọn họ xé thi thể. Ngô Mây Cao mang theo người tới thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được trong sơn cốc thi thể. Tức khắc trong cơn giận dữ, không khỏi phân trần liền chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ đặt chân đỉnh núi công tới. Suốt đời mang theo Tư Mã U Nguyệt, những người khác cùng nhau bay đến không trung. Ngô Mây Cao công kích vừa lúc dừng ở bọn họ nơi trên mặt đất, đem đỉnh núi đều tước rớt. Ở đỉnh núi sụp đổ nháy mắt, trong sơn cốc đột nhiên sáng lên trận pháp quang mang, đem Ngô gia người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vây trận, Ngô Mây Cao đám người lập tức liền nhận ra tới. Thiếu gia, đây là Khốn Long trận, một người kêu lên. Khốn Long trận, này không phải trăm biến môn trận pháp sao? Mọi người vừa nghe là Khốn Long trận, sắc mặt đều thay đổi. Khốn Long trận ở bên trong vây rất là nổi danh, bởi vì đã từng có một cái nửa bước tôn cấp đi trăm biến môn nháo sự. bị trăm biến môn. Người dùng cái này trận pháp mệt nhọc vài thập niên thời gian, cuối cùng vẫn là bọn họ đi đem người thả ra. Từ đây sau, không có người dám đi tìm bọn họ phiền toái. Ta nghe nói, cái này Tư Mã Âu Nguyệt hơn 20 năm trước liền dùng cái này trận pháp đem một đám quân cấp cường giả vây khốn. Lần thứ hai lôi kiếp đem những người đó đều giết. Nhận ra khốn long trận người kia sắc mặt trắng bệch nói, Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ đều bị vây khốn, cũng không cần suốt đời bắt lấy, chính mình ở dừng lại ở giữa không trung, thực không tồi sao, còn có thể nhận ra khốn long trận. Nàng cùng Ngô Mây Cao nhìn thẳng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhưng là híp lại hai mắt mãn hàm sát ý. Ngươi như thế nào sẽ trăm biến môn khốn long trận? Ngô Mây Cao sắc mặt rất khó xem. Nếu cùng trăm biến môn nhắc lên quan hệ, kia bọn họ sát nàng muốn cố kỵ liền phải nhiều một ít. Đương nhiên là học được, Tư Mã U Nguyệt nói, ta không chỉ có học xong cái này trận pháp, còn đối nó tiến hành rồi một ít cải tiến. Cho nên hiện tại cái này không chỉ là vây trận, vẫn là sát trận. Nói xong, nàng chiều trận pháp phát động công kích. Nàng rõ ràng chỉ là tùy ý một kích, trận pháp người lại cảm nhận được gấp 10 lần công kích. Cuồng non nhi, đừng vội càn rỡ. Ngô Mây Cao không nghĩ tới chính mình nhất thời đại ý chúng nàng trận pháp, trong lòng tức giận không thôi, lại không thể không phân tâm tới chống cự bọn họ công kích tiến vào lực lượng. U Nguyệt, Thánh Quân các người không có tới, nói vậy ở phía sau, chúng ta muốn nhanh lên giải quyết mới hảo. Ngụy Tử Kỳ nói, ân, kia đại gia cùng nhau đi, không cần xem Tư Mã U Nguyệt thực lực của bọn họ còn chỉ là thần cấp, nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau công kích, hơn nữa trận pháp phóng đại tính, vẫn là làm bên trong người trở tay không kịp. Đặc biệt là bên trong người công kích căn bản không thể truyền ra tới, bọn họ hiện tại tương đương với chỉ có thể cái thớt gỗ thượng thịt. Từ U Nguyệt bọn họ thiết như vậy đơn phương ngược có thể duy trì bao lâu, đặc biệt là khúc béo còn hướng bên trong ném phích lịch đạn, này nổ mạnh uy lực không vài cái khiến cho bên trong người chống đỡ không được. Cho nên chờ Thánh Quân các người tới rồi thời điểm, Ngô gia trăm tới hào người đã toàn quân bị diệt. Ca ca, Ngô Bay Cao nhìn đến đã bị chết thấu Ngô Mây Cao, đôi mắt đều đỏ, hắn oán hận mà trừng mắt Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Quát, ta muốn giết các ngươi, vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, lấy ra Mặc Liên tiểu giới cửa nhỏ, đem tiểu giới mở ra, hơn 1000 cái quân cấp cao cấp trở lên người từ tiểu giới ra tới. Thánh Quân các người toàn sắc mặt đại biến, đối phương cư nhiên có nhiều người như vậy, hơn nữa những người đó trên người nùng liệt sát ý, không cần tưởng cũng từng là ở mũi đao thượng sinh hoạt người, mà bọn họ chỉ có hơn 100 người, cùng hơn 1000 người so sánh với, căn bản là không phải đối thủ. Phi ca, đối phương nhân số quá nhiều, chúng ta đi về trước, ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Nạp Lan Lam sư phó nói, Ngô Bay Cao tuy rằng không cam lòng, nhưng là đối mặt như vậy đột nhiên chuyển biến tình huống, cũng không thể không từ bỏ báo thù. Trước đem mạng nhỏ ôm lấy lại nói, báo thù sự tình cũng muốn có mệnh mới được. Triệt, hắn không cam lòng phân phó nói, nếu tới, vậy lưu lại đi. Còn đi cái gì đi? Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, huyết sát thành người nhanh chóng đưa bọn họ vây quanh lên. Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn lại chúng ta? Ngô Bay Cao hừ lạnh, bấm tay niệm thần chú muốn mở ra không gian thông đạo, chính là không gian lại một chút phản ứng đều không có. mở không ra không gian thông đạo. Ngô Bay Cao nói, ta thử xem monster Nạp Lan Lam sư phó thử một chút, kết quả cũng là giống nhau. Hai người nhìn nhau, toàn trong lòng trầm xuống. Tiếp tục a, như thế nào không tiếp tục? Khúc Béo cười hì hì nói, nơi này không gian đều bị U Nguyệt dùng trận pháp ngăn cách khai. Các ngươi muốn mở ra không gian thông đạo, đó là không có khả năng nga. Ngoặc kép, hết chương.